Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Luyện Tâm Như Tôi Hồn. Mưa to sơ ngừng, âm quỷ cổ đạo dòng sông bên cạnh bờ, nhiều hơn một tòa cái ngôi mộ mới. Đứng tại trước mộ phần, Mạc Thiên Vi hai mắt sưng đỏ, thấp giọng tự nói, tỷ tỷ, đều là ta có lỗi với ngươi, nếu như ngày đó ta không có đem tên hỗn đản kia theo trong sông cứu mà bắt đầu, có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện. Trong vòng 10 năm, nhất định sẽ cho tỷ tỷ ngươi một cái công đạo. Bên cạnh, nhìn xem bảo bối đồ đệ nghẹt ngào bộ dáng, Từ Bách Uyên mặt không biểu tình. Tuy nhiên Mạc Thiên Vi giấy lên đầm đặc hướng võ học chi tâm, hắn rất là cao hứng, nhưng là đối với trong phần mộ chôn lấy thiếu nữ, hắn là không có nửa điểm hào cảm. Đồ đệ, chúng ta lên đường a, sớm một chút đuổi tới Cuồng Đông chiến thành, có thể sớm một ngày bắt đầu toàn diện tu luyện, Từ Bách Uyên ôn tồn nói ra. Lập tức thầy trò hai người dọc theo bờ sông đi về phía trước. Trên đường đi, Mạc Thiên Vi vẫn là có chút không yên lòng, hỏi: "Sư phó, ngươi nói trong vòng 10 năm, ta thực sự có thể vượt qua Tần Mặc tên khốn kia, đưa hắn đánh chết sao?" "Đồ đệ a hát, ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin, ngươi võ đạo tư chất thế nhưng mà giáp đợi trung phẩm, đến gần vô hạn thượng phẩm, 10 năm thời gian, có ta như vậy danh sư chỉ điểm, siêu việt một cái ất đợi chút nữa phẩm tiểu tử, căn bản là chuyện dễ dàng." Từ Bách Uyên vỗ lồng ngực cam đoan, chỉ là trong lòng bổ sung một câu, vượt qua Tần Mặc tiểu tử kia là khẳng định, về phần tìm hắn báo thù, đồ đệ ngươi là khẳng định tìm không thấy người, tự lại để cho chuyện này vĩnh viễn giấu chôn ở chỗ này a. Hai người vừa đi vừa nói, cách đó không xa, một rừng cây ẩn ẩn đang nhìn, Mạc Thiên Vi không khỏi ngừng chú cước bộ, lẩm bẩm nói, sư phó, nếu như ngày đó ngươi không có ở tại đây xuất hiện, theo mãnh thú trong miệng cứu Tần Mặc tên khốn kia, thì tốt rồi. Cái này, Từ Bách Uyên khô khốc một hồi cười, thầm nghĩ, ngốc đồ đệ nha, may mắn bổn đại gia cứu được Tần Mặc, nếu không, bảo bối đồ đệ ngươi về sau rất có thể chết tại tỷ tỷ mình trong tay, còn cũng không biết là chết như thế nào. Sư phó, ngươi chờ ta trong chốc lát, cái này phiến rừng cây là Tần Mặc tên khốn kia luyện kiếm địa phương, ta muốn vào đi xem một cái, đem những cái kia vết kiếm một mực nhớ kỹ, tranh thủ 2 năm ở trong đạt tới tên hỗn đản kia thực lực bây giờ. Mạc Thiên Vi vừa nói, một bên triển khai linh mộc phiêu linh bộ, hướng phía cái kia phiến rừng cây lao đi. Luyện kiếm, tiểu tử kia chỉ dùng kiếm, như thế nào chưa từng nghe hắn nói khởi qua. Từ Bách Uyên nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng trùng trùng điệp điệp nhảy dựng, hắn ý thức được chính mình tựa hồ sơ hở một cái sâu sắc vấn đề. Một lát, Từ Bách Uyên xuất hiện tại trong rừng cây, đứng tại Mạc Thiên Vi bên cạnh, ngắm nhìn bốn phía, trên mặt khiếp sợ càng ngày càng đậm. Tần Mặc tiểu tử kia luyện kiếm địa phương chính là trong chỗ này. Cái này phiến rừng cây đúng là Từ Bách Uyên lần trước đã tới địa phương. Bốn phía trên cành cây lưu lại lấy từng đạo vết kiếm, sâu cạn như một, nhập môn 3 phần. Mạc Thiên Vi gật đầu, chỉ vào trên cành cây vết kiếm, nói, đúng vậy, sư phó, nơi này chính là tên khốn kia luyện kiếm địa phương. Ta muốn đạt tới loại trình độ này, đại khái cần bao lâu thời gian? Chỉ là võ sư cấp bậc tu vi mà thôi. Đồ đệ ngươi muốn đạt tới loại trình độ này, 2 năm ở trong nhất định khả dĩ. Từ Bách Uyên trầm giọng nói ra, khóe mắt của hắn tắc thì đang không ngừng nhảy lên, phảng phất là rút gân đồng dạng. 2 năm sao? Tốt, Mạc Thiên Vi dùng sức gật đầu. Bỗng nhiên, Từ Bách Uyên mãnh liệt ho khan mà bắt đầu. Hô, đồ đệ, sư phụ của ngươi ta có một điểm khác. Ngươi giúp ta đến bờ sông, lấy một điểm nước đến. Nhanh đi, Mạc Thiên Vi ngẩn người. Không nghi ngờ gì, vội vàng hướng phía ngoài bìa rừng chạy tới. Đợi cho thiếu nữ thân ảnh biến mất, Từ Bách Uyên mới đình chỉ ho khan. Bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy lấy. Dọc theo một gốc cây cây làm, kiểm tra phía trên vết kiếm. Những này vết kiếm, vậy mà đều là Tần Mặc tiểu tử kia lưu lại. Đây chẳng phải là nói, ngày đó trong rừng cây kiếm thủ chính là tiểu tử bản thân. Từ Bách Uyên thì thào tự nói, cổ họng của hắn hơi khô chát chát. Trên cành cây những này vết kiếm nhập mộc vẻn vẹn là 3 phần, xác thực tùy tiện một cái võ sư tu vi võ giả là có thể làm được. Thế nhưng mà tại Từ Bách Uyên cường giả như vậy trong mắt, những này vết kiếm xa không phải đơn giản như vậy. Trong đó ẩn chứa một tia sắc bén khí tức, như có như không. Từ ngày đó đến bây giờ đã qua 7 ngày thời gian, loại này sắc bén khí tức vậy mà y nguyên tồn tại, chưa tiêu tán. Cái này chủng khí tức chính là một loại kiếm khí mũi nhọn lợi hại, vô kiên bất tồi, chỉ có kiếm đạo cao thủ mới có thể thôi phát. Một cái võ sư cảnh giới võ giả có thể thôi phát ra loại này kiếm khí, dù là vẻn vẹn là một đám, đều là kinh thế hãi tục chuyện lạ. Nếu đổi lại là mặt khác cường giả, chỉ sợ căn bản không tin tưởng loại chuyện này. Thế nhưng mà, Từ Bách Uyên kiến thức uyên bác, hắn nhưng lại tinh tường biết được trong đó nguyên nhân. Tiên thiên phía dưới võ giả có thể ngưng tụ thôi phát một đám kiếm khí, chỉ có một loại giải thích, tiện thị ngưng luyện ra một đám kiếm hồn. Tiểu tử thúi này ngày đó hội bị thương, cũng không phải ngoài chăn đến kiếm khí gây thương tích, mà là vừa ngưng luyện xuất kiếm hồn không lâu, thôi phát kiếm khí lúc khống chế bất chủ, khiến kiếm khí cắn trả mới suy giảm tới bản thân. Dùng Từ Bách Uyên thực lực cường đại, hắn rất nhanh suy đoán ra, ngày đó Tần Mặc bị thương tiền căn hậu quả, ngưng luyện kiếm hồn, cần tinh, khí, thần vô cùng ngưng luyện, cùng bản thân kiếm tâm tướng hợp, tác động ở giữa thiên địa một loại thần bí bổn nguyên chi lực, mới có cơ hội ngưng luyện thành công. Cho nên, có thể ngưng luyện kiếm hồn kiếm thủ, phải là tinh, khí, thần bên trong đích khí đạt tới tiên thiên phía trên, mới vừa có ngưng luyện kiếm hồn tư cách. Thế nhưng mà, cái này chuyện thế gian, luôn có ngoại lệ. Nếu là có người tại tiên thiên trước khi, kiếm tâm vô cùng kiên định, dùng một lời ý niệm chấn động thiên địa, cũng khả năng ngưng luyện ra một đám kiếm hồn. Như vậy võ giả, mặc dù trời sinh tư chất không đủ, cũng tất nhiên có siêu phàm chỗ, có thể nói là kinh diễm chi tài. Bách Uyên lão đệ, ngày gần đây đến nay, của ta kiếm hồn nhảy lên bất an, hình như có một loại dự cảm. Tại âm quỷ cổ đạo lên, có ta tha thiết ước mơ truyền nhân, người này đi vào trong đó, nhiều giúp ta lưu ý một chút. Từ Bách Uyên trong đầu hiển hiện đến đây âm quỷ cổ đạo trước, cùng một vị tuyệt thế kiếm thủ nói chuyện với nhau. Lời nói này giờ phút này nghĩ đến, tựa như từng thanh sắc bén cái dùi, đâm vào màng nhĩ của hắn. Trong lòng, hỗn đản a-hát, a-hát, a-hát. Tần Mặc ngươi cái này tiểu hỗn đản, lừa bổn đại gia thật khổ. Chuyện này nếu là bị kiếm lão đầu biết nói, bổn đại gia thế nhưng mà có nếm mùi đau khổ rồi. Hỗn đản a hát a hát a hát. Lập tức, Từ Bách Uyên ngửa mặt lên trời thét dài, cầm lấy tóc, cơ hồ phát điên, nhớ tới cùng Tần Mặc ở chung cái này 7 ngày. Thiếu niên kia biểu hiện lạnh nhạt, trí tuệ, nhạy cảm, vô luận theo phương nào mặt, đều là vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Lại bởi vì hắn một lòng nhào vào Mạc Thiên Vi trên người, không để ý đến thiếu niên này đủ loại bất phàm. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Mạc Thiên Vi theo ngoài bìa rừng chạy đến, chứng kiến Từ Bách Uyên điên cuồng bộ dáng, không khỏi lại càng hoảng sợ. Không có gì, không có gì, chỉ là muốn đến Tần Mặc tiểu tử kia đáng giận hành vi. Vi sư có chút phiền não. Từ Bách Uyên cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, khua tay nói, đi, chúng ta chạy nhanh hồi trở lại Cuồng Đông chiến thành. 10 năm về sau, vi sư nhất định phải đem ngươi bồi dưỡng thành một đời cao thủ. Nói xong, thầy trò hai người lên đường ly khai. Đi ra rừng cây lúc, Từ Bách Uyên lại quay đầu lại nhìn, không hiểu thở dài một tiếng, cũng không biết 10 năm về sau, cái này kỳ lạ thiếu niên có thể phát triển đến hạng gì trình độ. Cùng lúc đó, âm quỷ cổ đạo bên cạnh một ngọn núi trên bờ núi. Tần Mặc cầm trong tay 4 xích thanh phong, dưới chân ly tiến bộ, quyển địa bộ luân chuyển thi triển, từng đạo kiếm quang lướt trên, kình phong chỗ đến, gợi lên trên mặt đất nước đọng, nổi lên từng đạo vằn nước. Lúc này, Tần Mặc thi triển kiếm kỹ, cùng bình thường có rất lớn bất đồng, mỗi một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang lướt trên thời điểm, trên mặt đất nước đọng, lại bị áp ra 2 đạo dấu vết. Tử tế nghe lấy kiếm thanh âm, liền cảm giác được một kiếm chém ra, mơ hồ có 2 đạo kiếm minh, một đạo réo rắt chấn nhiếp tâm thần, một đạo rất nhỏ như có như không. Một kích lưỡng kiếm, Tần Mặc giờ phút này thi triển, đúng là phong thiểm tuyệt ảnh kiếm tầng thứ 3 áo nghĩa nhất kích song kiếm phân minh ám. Cũng tức là dùng kiếm chém ra, kiếm phân song ảnh, vừa là minh, vừa là ám, phong thiểm tuyệt ảnh kiếm tầng thứ 3 áo nghĩa, chính là đối với phong chi quỹ tích tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Đem khoái kiếm phát huy đến mức tận cùng, đạt tới một kích song kiếm, sáng tối tương hợp, uy lực của nó tăng gấp đôi, vượt qua xa cái môn này kiếm kỹ tầng thứ 1, tầng thứ 2 có thể so sánh. Bá bá bá, Tần Mặc liên tục thất kiếm chém ra, nhìn như 7 đạo kiếm quang lướt trên, lại tại phía trước trên mặt đá, khắc lên răng khắp nơi 14 đạo dấu vết, thu kiếm mà đứng, gọi ra một ngụm thẳng táp khí tức. Tần Mặc kích động tâm tình dần dần bình phục, trước khi ly khai Mạc Thiên Vi về sau, chỉ cảm thấy nỗi lòng kích động, không chỗ thổ lộ, liền đi tới nơi này chỗ vách núi luyện kiếm, nhưng lại không ngờ, đem phong thiểm tuyệt ảnh kiếm một lần lượt thi triển đi ra. Cái môn này kiếm kỹ đúng là càng ngày càng thành thạo, rất nhanh triệt để thông hiểu tầng thứ 2 phong kiếm vô ảnh. Tiến tới đụng chạm đến tầng thứ 3, nhất kích song kiếm phân minh ám, áo nghĩa. Đồng thời, trái tim của hắn bên trong đích cái kia một đám kiếm hồn, thậm chí có rõ ràng tăng trưởng, trực tiếp ngưng luyện mấy lần, đạt tới 5/1000 kiếm hồn trình độ, luyện tâm như tôi hồn sao? Tần Mặc sinh ra như vậy hiểu ra, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, quay người ly khai vách núi, hướng phía âm quỷ cổ đạo ở chỗ sâu trong mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.